Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 22 thiên. Thứ hai buổi sáng dẫn đường phiến thu cứ như vậy tạm thời hạ màn. Kết thúc quay chụp sau, cô Tuế Tuế bị nhân viên công tác đơn độc kêu lên đi bổ ghi lại một đoạn cá nhân phỏng vấn. Hảo. Hôm nay phỏng vấn nội dung liền này đó. Ngươi hiện tại có thể đi theo mụ mụ về nhà. Hôm nay biểu hiện thật sự bổng nga, nhân viên công tác cười nói, tiết mục tổ yêu cầu đem này đoạn. Cá nhân phỏng vấn thêm đến dẫn đường phiến. Mỗi một cái tham gia chân nhân tú gia trưởng cùng hai tử đều phải thu cái này, bởi vì mấy cái hai tử tuổi tác phổ biến đều rất nhỏ. Đồng ngôn vô kỵ, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Loại này phỏng vấn muốn một lần liền quá trên cơ bản không quá khả năng. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đã là biểu hiện tốt nhất một cái cá nhân phỏng vấn xong sau. Tiết mục tổ lại phái tay lái Phùng Giao cầm hai mẹ con cấp tặng trở về, lần này phụ trách đón đưa các nàng nhân viên công tác vẫn là Đường Cửu. Nàng cho Phùng Giao cầm một chương tiết mục tổ trước đó liệt ra tới những việc cần chú ý. Mặt trên bao gồm thu chân nhân tú kia hai ngày tứ thủy cổ thành thời tiết cùng với địa phương tối cao độ ấm, nói, Tuế Tuế mụ mụ, hai tử đồ vật dựa theo cái này mặt trên viết chuẩn bị là được. Quần áo cũng không cần mang quá nhiều. Tiểu bằng hữu lần này liền ở tứ thủy cổ thành trụ hai cái buổi tối. Thứ bảy buổi chiều là có thể trở lại đế đô, Phùng Giao cầm vì tiết mục tổ chi kỷ mà cảm thấy kinh. Ngạc, này đó nàng vốn là chuẩn bị về nhà chính mình lên mạng tra tiểu đường. Cảm ơn ngươi đưa ta nhóm trở về, Đường Cửu cười cười. Nói, đây đều là ta nên làm. Tuế Tuế mụ mụ, nếu là không có gì sự ta liền đi trước. Có việc đánh ta điện thoại là được. Ta thứ năm buổi sáng 7 giờ đúng giờ lại đây tiếp hài tử đi sân bay, Phùng Giao cầm gật đầu. Hảo, thừa dịp ở nhà này 3 ngày thời gian. Phùng Giao cầm cấp nữ nhi chụp mấy tấm mỹ ảnh chụp phát đến Weibo thượng. Dùng cho củng cố hiện có fan, trải qua lại nửa tháng nỗ lực, dựa vào ngẫu nhiên phát ra từ gia hài tử ảnh chụp. Nguyên lai like hơn 40 vạn fan chậm rãi dâng lên tới rồi 50 vạn, Phùng Giao cầm có cái này tự tin. Chờ nữ nhi chụp kia hai bộ đại chế tác điện ảnh chiếu phim sau. Tuy rằng chỉ là hai cái xuất diễn không nhiều lắm tiểu nhân vật. Nhưng cái này Weibo fan kể không chừng còn có thể lại hướng lên trên phiên gấp đôi. Đến lúc đó là có thể có thượng trăm vạn fan, cũng coi như là có chút danh tiếng, nhật tử thực mau liền đến thứ năm cùng ngày, buổi sáng 6 giờ. Vì không chậm trễ đi sân bay thời gian, Phùng Giao cầm không thể không đem còn đang trong giấc mộng nữ nhi cấp hô lên, phải cho nữ nhi chuẩn. Bị đồ vật đã sớm đã đóng gói hảo. Cô Tuế Tuế mang lên nàng nhi đồng chuyên dụng dương nhỏ. Một cái manh manh đắt tiểu hoàng vịt kiểu dáng, lại quy lại đáng yêu. Bởi vì lần này cần thu hai ngày hai đêm, lại muốn đi tứ thủy cổ thành như vậy xa địa phương. Suy xét đến hai tử ở trên đường khả năng sẽ đói. Phùng Giao cầm còn hướng nàng bọc nhỏ bao cùng tiểu trong dương hành lý tắc một ít đồ ăn vặt đi vào. Đều là nàng yêu nhất ăn, Phùng Giao cầm ngày thường sẽ không thường xuyên cấp nữ nhi mua đồ ăn vặt. Nhưng mỗi lần đi ngang qua siêu thị thời điểm, đều sẽ nhịn không được nàng làm nũng thế công cho nàng mua một ít Tuế Tuế. Chúng ta nhanh lên xuống lầu đi, tiểu đường A Di nàng đã ở dưới lầu chờ ngươi, cô Tuế Tuế mới vừa đi đến cửa nhà. Đột nhiên nhớ tới quên mang theo một thứ, dùng mềm mại tiểu nãi âm nói. Mụ mụ, chớ quên ta mụ mụ, hôm nay thái dương rất lớn, sẽ bị phơi hắc đã biết, mụ mụ sẽ không quên, Phùng Giao cầm vừa nói, một bên từ phòng khách lấy thượng nàng hồng nhạt tiểu che nắng mũ. Nhà nàng Tuế Tuế thật là càng ngày càng yêu xinh đẹp, hiện tại ra cửa thế nhưng còn biết chủ động mở miệng yêu cầu phòng phơi. Trước kia nhưng đều là nàng vẫn luôn hỗ trợ nhớ kỹ, tiết mục tổ xe trước tiên 10 phút chờ ở dưới. Lầu, cô Tuế Tuế bị người bế lên ghế sau, cột kỹ đai an toàn, nàng dò ra chính mình đầu nhỏ, hướng tới Phùng Giao cầm phất tay, nói, mụ mụ tái kiến tương đương, đường cửu, tuế tuế mụ mụ, chúng ta đây hai cái liền đi trước. Thứ bảy buổi chiều ta sẽ đem hài tử an toàn đưa về tới, Phùng Giao Cầm gật đầu. Trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng, tuế tuế, đừng quên đến địa phương sau. Trước mượn nhân viên công tác di động cấp mụ mụ gọi điện thoại báo bình an, tuy rằng đã dặn dò rất nhiều lần, tuế tuế bản thân cũng là một cái thông minh cơ linh hài tử. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói lại nói, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Huống chi nàng nữ nhi mới 3 tuổi rưỡi. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể yên tâm đâu, cố tuế tuế đột nhiên phải rời khỏi mụ mụ chính. Mình một người, trong lòng cũng có chút không tha, nhưng càng nhiều, vẫn là đối với có thể đi ra ngoài chơi hưng phấn. Mụ mụ, người yên tâm đi, ta sẽ không quên, Phùng Giao Cầm nhìn tiết mục tổ xe xử lý tiểu khu. Có chút thương cảm mà lau lau nước mắt, lần này chân nhân Tú Thu muốn ở nơi khác nghỉ ngơi suốt 2 ngày 2 đêm, cũng không biết tuế tuế đến kia ăn được không, ngủ địa phương thế nào, còn có cái kia tiết mục tổ mời đến đại minh tinh có thể hay không lại khi dễ nàng, tưởng tượng đến. Tuế tuế rời đi, Phùng Giao Cầm cảm giác chính mình hôm nay cả ngày cũng chưa tâm tình đi làm, bằng bằng đế đô khoảng cách tứ thủy cổ thành đường xá xa xôi, bọn họ đến đáp phi cơ mới có thể qua đi, chân nhân Tú Thu đệ nhất kỳ. Tiết mục tổ cũng làm một lần danh tác, trực tiếp thuê một trận tư nhân phi cơ, làm các khách quý ngồi đi tứ thủy cổ thành nơi thành phố hát kha cảnh dương đã sớm tới sân bay. Một người đãi ở khách quý phòng nghỉ nội, kính dâm một mang, nhắm mắt lại tiếp tục bổ giác, ai đều không phản ứng. Nhiễm hồi tóc đen kha cảnh dương nhìn qua so hoa dâm tóc ngắn khi thiếu vài phần kiệt ngạo khó thuần. Hắn mang một bộ to rộng kính dâm, che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác, phụ trách kêu hắn tỉnh lại nhân viên công tác. Hiện tại phòng nghỉ cửa do dự luôn mãi, thẳng đến thấy mặt khác khách quý đều đến không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới khẽ cắn môi đi qua, nói, Kha lão sư, các khách quý đều đã mau tới rồi. Chúng ta cũng nên qua đi bắt đầu thu tiết mục. Kha cảnh dương người này rời giường khí đặc biệt trọng, lại một lần bị xảo lên hắn, nhìn qua tâm tình thật không tốt, hôm nay buổi sáng 5 giờ chung không đến bị lộ đại người đại diện kêu đi lên một hồi. Hiện tại thật vất vả mị trong chốc lát, lại tới một lần, rốt cuộc còn có để người hào hào bổ giác, không ngủ tốt thiếu niên giờ phút này tính tình táo bạo đến không được. Nhưng ngại đến nay sáng sớm lên đường đại người đại diện đôi hắn ân cần dạy bảo, cũng chỉ là sắc mặt hơi chút khó coi chút, không có nói thêm nữa cái gì. Đi theo nhân viên công tác đi tới một gian lớn hơn nữa phòng nghỉ, Kha ba ba sau lưng đuổi tới cô tuế tuế tiến khách quý phòng nghỉ đại môn, liền gấp không chờ nổi mà hướng hắn bên này chạy chậm lại đây, mà nhìn đến tiểu nữ hài Kha cảnh dương lúc này cũng không rảnh lo cái gì rời giường khí, vô cùng buồn bực nói, "Uy, đều nói không cần kêu ta cái này xưng hô, rốt cuộc là cái nào khờ so quy định. Đường thực tập ba ba phải làm nhân gia tiểu bằng hữu kêu ba ba." Cô tuế tuế nghiêng nghiêng đầu, giòn xinh địa nói, "Chính là lộ thúc thúc nói làm ta không cần nghe ngươi. Làm ta nên kêu cái gì liền kêu cái gì, ngô." Nói như thế nào đâu, cái kia thúc thúc cảm giác so cái này ca ca muốn đáng tin cậy đến nhiều. Cho nên vẫn là nghe cái kia thúc thúc đi. Tương đương Kha cảnh dương, ngoặc kép, hắn tin lộ viễn chi tà, thật vất vả chạy thoát hắn ma chảo. Kết quả lại xuất hiện một cái đồng dạng khó chơi tiểu gia hỏa, này tiểu nữ hài nhìn rất thông minh. Cơ linh, như thế nào một chút cũng không biết biến báo đâu. Lộ viễn chi cái này phúc hắc hiện tại lại không ở nơi này. Làm gì như vậy nghe lời hắn, Kha cảnh dương nhìn chằm chằm cô tuế tuế trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt. Nhỏ nhìn một hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới mấy ngày hôm trước thu dẫn đường khoảng cách phát sinh sự. Vẫn là nhịn xuống không phát giận, ngữ khí thập phần khó chịu nói. Tính, tùy tiện ngươi đi, hắn không tức giận, hắn không tức giận. Bất quá chính là một cái xưng hô mà thôi, có cái gì cùng lắm thì Cố Tuế Tuế trước sau nhớ rõ mụ mụ cùng nàng nói. Ở thu tiết mục khi muốn vẫn luôn đi theo thực tập ba ba đi nói. Cho nên tới rồi cái này phòng nghỉ sau, nàng liền ở cái này ca ca bên cạnh tìm vị trí. Dựa gần ca ca ngồi ở cùng nhau, thậm chí ở hắn nhìn qua khi, còn hướng về phía hắn cười cười, lộ ra chính mình một ngụm tiểu bạch nha, Kha Cảnh Dương bên tai hơi nhiệt. Quay đầu đi, dựa. Tiểu gia hỏa này đột nhiên cười như vậy ngọt làm cái gì? Mang theo bảo bối đi lữ hành lần này tổng cộng có 10 vị khách quý. Phân biệt là thoái ẩn nhiều năm ảnh hậu Trương Tuệ Cầm cùng nàng 5 tuổi nữ nhi Hoắc Linh Nhi. Mới vừa cầm quốc tế giải thưởng lớn Dương Cầm ra Diệp Diệu cùng hắn 4 tuổi nhi tử Diệp Đậu Đậu. Đạo diễn Thường Nghị cùng hắn 5 tuổi nhi tử Thường Thanh Ngôn. Kỹ thuật diễn phái diễn viên gạo cội Khúc Minh Sơn cùng hắn 6 tuổi nhi tử Khúc Tây Việt còn có một đôi lâm thời cha con, Đường Hồng Lưu Lượng Kha Cảnh Dương cùng năm ấy 3 tuổi rưỡi Cô Tuế Tuế. Cô Tuế Tuế là 5 cái tiểu bằng hữu trung niên kỷ nhỏ nhất một cái, đồng thời cũng là duy nhất một cái tố nhân tiểu hài tử. Nhưng nàng đứng ở một đám từ nhỏ bị kiều dưỡng lớn lên tinh nhị đại. Quang mang một chút cũng không có bị che giấu trụ, ngược lại kia quá mức tinh xảo xinh đẹp diện mạo, làm người liếc mắt một cái liền thấy được Dịch Trác lúc trước sẽ tuyển tác Cô Tuế Tuế. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là coi trọng nàng cao nhan giá trị. Rốt cuộc thực tập 33 Kha Cảnh Dương nhan giá trị liền không thấp. Nếu là chỉ tuyển cái giống nhau xinh đẹp tố nhân tiểu hài tử. Một lớn một nhỏ hai người đứng chung một chỗ khả năng cũng không đáp. Cũng không có trong truyền thuyết cha con tướng. Khả năng sẽ hấp dẫn không đến xem tổng nghệ người xem cộng minh, rốt cuộc ai không càng muốn nhìn. Đến một đôi cao nhan giá trị cha con A, chờ tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tiết mục tổ bắt đầu tuyên bố lần này Tứ Thủy Cổ Thành an bài. Ở thượng phi cơ trước. Thỉnh các vị gia trưởng cùng manh bảo nhóm cùng nhau mở ra dương hành lý. Đại nhân di động cùng tiền bao, còn có tiểu bằng hữu đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đều phải tịch thu. Mấy thứ này tạm thời nộp lên cấp tiết mục tổ, chúng ta sẽ giúp đại gia thống nhất bảo quản lên. Tiểu kẹo bông gòn hôm nay rời giường quá sớm. Vốn dĩ đang ngồi ở ghế trên trộm đánh ngủ gật, đột nhiên nghe được tiết mục tổ này một phen lời nói. Lập tức trở nên tinh thần lên, cái gì, muốn thu đồ ăn vặt sao? Phòng nghỉ mấy cái đại nhân giao tiền bao cùng di động động tác đều thực nhanh nhẹn. Nhưng tại đây một đám tiểu hài tử chung, lớn tuổi nhất năm nay cũng mới 6 tuổi. Năm cái tiểu manh hoa ở nghe được muốn đem chính mình đồ ăn vặt món đồ chơi muốn thu đi thời điểm. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tình nguyện, ba cái tiểu nam hài vô dụng bao lâu liền. Đem đồ vật nộp lên, liền 5 tuổi Hoắc Linh Nhi phản ứng có điểm đại, ảnh hậu Trương Tuệ Cầm cười cười. Giải thích nói, đây là nhà ta Linh Nhi thích nhất một cái búp bê vải. Mỗi ngày buổi tối muốn ôm nó mới có thể ngủ được cuối cùng. Hoắc Linh Nhi ở mụ mụ Trương Tuệ Cầm mịt mờ cảnh cáo dưới ánh mắt. Vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà đem chính mình búp bê vải giao ra tới, mà bên kia. Kha Cảnh Dương cái này thực tập 33 chính lười nhác mà ôm cánh tay. Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nào đó tiểu bằng hữu đồ ăn vặt phải bị tịch thu. Rớt Cô Tuế Tuế ôm chính mình cận tồn một bao khoai lát. Một đôi mắt hạnh ngập nước. À gì, thật sự không thể cho ta lưu một bao sao? Không cần nhiều, liền một bao được không? Ô ô ô, đây là nàng yêu nhất cà chua vị khoai lát. Còn có phía trước bị lấy đi dưa chuột vị, nàng không muốn cùng chúng nó tách ra các cầm trong suốt đại plastic dương từng cái thu đồ vật nhân. Viên công tác, ở nhìn đến trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ở hướng chính mình làm nũng cầu xin khi. Thiếu chút nữa liền mềm lòng, Kha Cảnh Dương phát huy, giúp người làm niềm vui tốt đẹp truyền thống. Quyết đoán giúp tiểu bằng hữu đem sở hữu đồ ăn vặt ném đi vào. Trên mặt khẽ cười, tiểu hài tử ăn nhiều như vậy dầu chiên đồ ăn không hảo nga, làm ngươi vẫn luôn kêu ta, Kha ba ba. lúc này nên đến phiên ngươi buồn bực đi ha ha ha. Cố Tuế Tuế nhấp nhấp miệng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình đồ ăn vặt bị toàn bộ thu đi rồi, tái kiến. Ta khoai lát, ta sẽ thưởng các ngươi. Kỳ thật Tịch Thu tiểu hài tử đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Cũng là tiết mục tổ cố ý thiết trí một đại xem điểm. Nhưng Tịch Thu đồ vật về Tịch Thu đồ vật, ít nhất ở tới mục đích địa tứ thủy cổ thành phía trước. Tiết mục tổ là khẳng định sẽ không làm đại gia đói bụng đến nỗi tới rồi tứ thủy cổ thành sau. Vậy không nhất định, hết chương.